Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 568, thiếu một điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm chuyện ngay. Có người mặt ngoài trả lời vấn đề giọng nói rất hòa thuận, nhưng là ánh mắt lại lộ ra không kiên nhẫn, nhìn nàng ánh mắt cũng rất xem thường. Copy nội dung từ Chuyện 88. So sánh những người kia, lại nhìn hỏi gì đáp nấy, mặt khác trả lời thanh thanh sờ sờ Giang Tiểu Bạch, Ngụy Lan chỉ cảm thấy phi thường khó được. Chỉ hy vọng nàng có thể giữ vững sơ tâm, nhớ cái giờ này khắc này bộ dáng, vô luận hơn một năm còn là ba năm, vô luận nàng về sau là biến hòa còn là bạo hồng, đều có thể bảo trì dạng này ánh mắt trong suốt còn có khiêm tốn giọng ôn hòa. Copy nội dung từ Chuyện 88. Ngụy Lan sở dĩ nói biến hòa cùng bạo hồng, mà không phải nói nghèo túng, là bởi vì nàng cũng có ánh mắt của mình. Trước mắt nữ hài tử này dung mạo không thể bắt bẻ, biết ca hát, biết đánh đàn, hơn nữa còn biết khiêu vũ, diễn kỹ so với trừng mắt kịch nhân vật nữ chính mạnh hơn không ít, trung thượng chấm điểm, lại thêm ra thế xuất chúng. Copy nội dung từ Chuyện 88. Hơn nữa trước mấy ngày nàng tại Weibo bên trên bị người chỉ trích keo kiệt, lúc nhiều như vậy trong vòng người đều ra mặt thay nàng nói chuyện, có thể thấy được nhân duyên cũng là có. Hơn nữa không có giá đỡ, đối người ôn hòa, nhìn xem tính tình cũng không tệ. Copy nội dung từ Chuyện 88, nghĩ nghĩ, vậy mà không phát hiện nàng có cái gì rõ ràng nhược điểm. Dạng này người nếu như không hồng, kia thật là thiên lý nan dung. Copy nội dung từ Chuyện 88, chỉ ít theo Ngụy Lan, Giang Tiểu Bạch là có đỏ điều kiện, nếu như không có kỳ ngộ thì cũng thôi đi, thế nhưng là rất rõ ràng nàng một năm qua này phát triển rất không tệ, đã đến nhường công ty coi trọng trình độ. Cho nên nói, tương lai có hy vọng, nàng rất xem trọng. Copy nội dung từ Chuyện 88. Ngụy Lan lại hỏi thêm mấy vấn đề, chủ yếu chính là đưa đến ấm trận tác dụng, nhường mọi người có thể chậm rãi trầm tĩnh lại, đánh vỡ vừa gặp nhau lúc ngăn cách. Hôm nay là Tiểu Bạch sinh nhật, nhiều như vậy fan hâm mộ đều trình diện, bọn họ cũng cho ngươi mang đến rất nhiều quà sinh nhật, chúng ta muốn hay không đến xem thử a? Ngụy Lan nói. Copy nội dung từ Chuyện 88, cái này chính là thần tượng cùng fan hâm mộ ở giữa hỗ động phân đoạn. Giang Tiểu Bạch đương nhiên nói xong, đám fan hâm mộ cũng tỏ vẻ rất kích động. Copy nội dung từ Chuyện 88, tại Giang Tiểu Bạch ra sân phía trước, mỗi người lễ vật đều đã toàn bộ bày ở sân khấu nhân vật chính, nhiều loại đóng gói, có lớn có nhỏ, màu sắc cũng là rất rực rỡ. 200 kiện lễ vật bày ở cùng nhau cũng không tính ít, giống một cái núi nhỏ đồng dạng. Copy nội dung từ Chuyện 88, Giang Tiểu Bạch còn có Ngụy Lan đi tới lễ vật trước núi, Ngụy Lan liền mời Giang Tiểu Bạch tuyển lựa một kiện lễ vật đồng thời trước mặt mọi người mở ra, đợi nàng xem hết sẽ thỉnh vị này tặng quà fan hâm mộ lên đài. Đám fan hâm mộ nghe xong có cái này phân đoạn, đều kích động không được, từng cái mở to hai mắt tràn đầy chờ mong Giang Tiểu Bạch lại chọn chính mình đưa món kia. Copy nội dung từ Chuyện 88, Giang Tiểu Bạch ánh mắt quét qua tiện tay chọn một món lễ vật. Phía dưới nơi nào đó truyền đến một fan kích động thét lên. Copy nội dung từ Chuyện 88, ta giống như biết lễ vật này chủ nhân là ngồi ở nơi nào fan hâm mộ. Ngụy Lan cười nhìn về phía nơi đó, không có bỏ qua kia một phiến khu vực rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người chủ trì theo dưới đài Minh Châu trong tay tiếp nhận cái kéo đưa về phía Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch đem lễ vật mở ra, liền thấy một bản album ảnh. Copy nội dung từ Chuyện 88. Album ảnh là DIY, hẳn là chính mình chắp vá đồ, sau đó thỉnh chủ quán chế tác cái chủng loại kia, phía trên tất cả đều là Giang Tiểu Bạch ảnh chụp, có tham gia tiết mục, có TV hoặc trong phim ảnh phi thường kinh diệm ống kính, còn có đại ngôn quảng cáo bên trong tương đối xinh đẹp screenshot. Chữ ảnh chụp bên ngoài, phía dưới còn dùng văn tự ghi rõ ghi chú tỉ như đây là có một ngày ở nơi nào nhìn thấy Giang Tiểu Bạch, viết rõ thời gian cùng cảnh tượng. Copy nội dung từ Chuyện 88. Giang Tiểu Bạch đang nhìn thời điểm, người chủ trì đã thỉnh vị kia tặng quà nữ hài lên đài. Nữ hài hẳn là 22 tuổi tầm đó dáng vẻ tướng mạo trung thượng, thanh tú lại văn tĩnh dáng vẻ, mang theo một bộ kính mắt. Copy nội dung từ Chuyện 88, đại khái là bởi vì khẩn trương, nàng đứng tại trên đài có điểm không biết làm thế nào, tay vẫn một mực tại theo bản năng đỡ khung kính. Nhưng nàng là rất kích động, con mắt rất sáng, nhìn xem Giang Tiểu Bạch ánh mắt phảng phất có ngôi sao. Copy nội dung từ Chuyện 88, cảm ơn người lễ vật rất dụng tâm, ta rất thích. Giang Tiểu Bạch cười đối nàng biểu đạt cảm tạ, sau đó liền tiếp tục về sau lật lên, nhìn rất chân thành. Copy nội dung từ Chuyện 88, nữ hài thì là hưng phấn thẳng gật đầu, nói không ra lời. Album ảnh có rất dày, lật đến một trang cuối cùng lúc nơi đó viết một đoạn văn. Copy nội dung từ Chuyện 88, Tiểu Bạch hôm nay ta rốt cục có thể nhìn thấy ngươi. Ta chờ mong một ngày này đã chờ mong nửa tháng, đêm qua đều không có ngủ, cảm giác đầy trong đầu đều là ngươi bộ dáng. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, càng ngày càng hòa. Ta hy vọng có thể có càng ngày càng nhiều người thích ngươi, nhưng cũng sợ hãi có càng ngày càng nhiều người thích ngươi. Ta không biết người khác thế nào, nhưng ta biết ta thích sẽ chỉ là ngươi. Dương Tử Tinh viết cho 7, ngày 29 6 giờ sáng, copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch nhìn xem đoạn văn này, rất thụ xúc động. Người chủ trì phát hiện ánh mắt của nàng có chập chờn, liền hướng album ảnh bên trên nhìn lướt qua. Tiểu Bạch nhìn rất nhập thần, ta nhìn thấy một trang cuối cùng có một đoạn văn, xin hỏi vị muội muội này, ta có thể đọc lên đến cho mọi người nghe sao? Copy nội dung từ truyện 88, Dương Tử Tinh nghe nói khẩn trương hơn, nàng gật gật đầu. Có thể, được đến cho phép Ngụy Lan liền đem lời nói ra, phía dưới đám fan hâm mộ rất cổ động vỗ tay lên. Copy nội dung từ truyện 88, niệm xong về sau, Ngụy Lan liền đem album ảnh trả lại cho Giang Tiểu Bạch. Tử Tinh, người hôm nay nhìn thấy Tiểu Bạch vậy thì có cái gì nói muốn làm mặt nói với nàng sao? Ngụy Lan hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Dương Tử Tinh nhìn xem Giang Tiểu Bạch ánh mắt có chút né tránh, nhưng khi nàng chống lại Giang Tiểu Bạch trầm tĩnh lại mang theo khuyến khích ánh mắt sau liền chậm rãi bình tĩnh lại. Có ta muốn nói sinh nhật vui vẻ, ta sẽ luôn luôn ủng hộ ngươi. Ngụy Lan lại nhìn Giang Tiểu Bạch ra hiệu nàng làm đáp lại. Copy nội dung từ truyện 88, cảm ơn, cái này album ảnh làm rất tốt nhưng ta cảm thấy nó phía trên lại thiếu một chút đồ vật. Giang Tiểu Bạch nói, Dương Tử Tinh khẩn trương mặt mũi trắng bệch. Thiếu cái gì, copy nội dung từ truyện 88, thiếu đồ vật, chẳng lẽ nói chính mình ít tăng thêm một tấm hình, hoặc là kia đoạn nói không có lập bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song song, tại sao sẽ như vậy chứ, chính mình lại xuất phát phía trước rõ ràng đã kiểm tra qua, thế nào còn có thể tạo thành loại này sơ sẩy. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Tử Tinh lúc này đều nhanh gấp khóc, nếu như không phải album ảnh bị Giang Tiểu Bạch cầm ở trong tay, nàng đều muốn đem nó đoạt tới sau đó xám xịt chạy mất. Thần tượng khẳng định là đối với nàng thất vọng, đưa như vậy không đáng tiền lễ vật lại còn có bỏ sót địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Tử Tinh càng nghĩ càng khó chịu, nhưng lại phát hiện Giang Tiểu Bạch chính mỉm cười nhìn nàng, thần sắc biểu lộ nơi nào có thất vọng cùng ghét bỏ dáng vẻ. Ta cảm thấy, thiếu một cái chúng ta chụp ảnh chung. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch lung lay trong tay album ảnh cười nói. Ngươi nhìn, phía trước như vậy đầy đủ, không đạo lý cuối cùng một tấm nhưng không có ảnh chụp đi. Dương Tử Tinh sững sờ, ngay cả Ngụy Lan cũng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Nói không sai, cuối cùng này một tờ chính là ít đóng mở bóng, vậy các ngươi đến đứng ở cùng nhau chụp một tấm đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thật có thể chứ, Dương Tử Tinh nói chuyện liền che miệng lại, thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Copy nội dung từ truyện 88, có thể, Giang Tiểu Bạch gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, ta chỗ này có chụp lập được, dưới đài có cái nam fan hâm mộ giơ trong tay chụp lập đắc đạo. Copy nội dung từ truyện 88, Ngụy Lan cười đem hắn xin đến, mời hắn cho Giang Tiểu Bạch còn có Dương Tử Tinh chụp tấm hình, sau đó tại chỗ liền đem tấm này ảnh chụp kẹp đến album ảnh bên trong. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.